Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 786. Nam Cung Vũ đến rồi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người hướng ngoài viện đi ra, chuẩn bị tiến về man thú nơi ở lúc, Đường Triển mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đi vào Mạc Thanh Vân trong viện, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Nói, thiếu chủ, Huyền Ngao trưởng lão cùng một đám người đi tới bên ngoài phủ. Giờ phút này bọn hắn ngay tại bên ngoài phủ chờ ngươi. Huyền Ngao sư tổ đến rồi. Mạc Thanh Vân nghe vậy biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Trầm giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi. Rõ, Đường Triển gật đầu, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Lại nói, thiếu chủ, lần này cùng Huyền Ngao trưởng lão cùng nhau đến đây người. Ngoại trừ hơn 10 vị thiên cương cảnh tu vi cường giả bên ngoài, còn có 3 vị thần thông cảnh tu vi cường giả. 3 vị thần thông cảnh tu vi cường giả, Mạc Thanh Vân sau khi nghe, mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ ra. Trong lòng suy đoán nói, Quyển Liêm Phong bên trên chỉ có Huyền Chân Tử lão tổ một người tu vi đạt đến thần thông cảnh nhất trọng đỉnh phong trình độ. Kể từ đó, hai vị khác thần thông cảnh tu vi cường giả là ai? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận không hiểu, đối hai người kia thân phận hiếu kỳ không thôi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân dưới chân bộ pháp chính là tăng nhanh mấy phần. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người đi tới Thiên Viêm phủ cửa ra vào, gặp được ở bên ngoài phủ chờ Huyền Chân Tử bọn người. Đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến Huyền Chân Tử lão tổ, Huyền Ngao sư tổ, các vị trưởng lão. Nhìn thấy trước mắt Huyền Chân Tử mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, hướng mọi người từng cái hành lễ. Lăng Khải cung chủ ngươi cũng tới. Nhìn thấy Huyền Chân Tử bọn người sau lưng Lăng Khải, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phi thường ngoài ý muốn Lăng Khải đến. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng biết được hai vị khác đi theo thần thông cảnh cường giả là ai. Hai người này dĩ nhiên chính là Lăng Khải cùng hắn bên cạnh nữ tử. Thanh Vân, lần này chúng ta có thể đi vào Thiên Viêm phủ nhờ có Lăng Khải cung chủ xuất thủ. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Mạc Thanh Vân, Huyền Chân Tử cảm kích nhìn thoáng qua Lăng Khải, đem sự tình đi qua nói một lần. Lăng Khải cung chủ, đa tạ ngươi xuất thủ giải cứu Huyền Chân Tử lão tổ bọn hắn. Nghe xong Huyền Chân Tử giảng thuật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hướng Lăng Khải cảm tạ một câu. Một chút việc nhỏ không cần cảm tạ. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Lăng Khải đạm mạc khoát tay áo, cười khổ lắc đầu nói, bây giờ ta đã không phải cái gì cung chủ, nếu là ngươi không ngại, ngược lại là có thể gọi ta một tiếng Lăng thúc. Lăng Khải chính là Mạc Lăng cha đẻ, hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt dùng thúc thúc tự cho mình là, điều này cũng đúng hợp tình hợp lý. Tốt, Lăng thúc. Nhìn thấy Lăng Khải nói như vậy, Mạc Thanh Vân khiêm tốn nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Lại nói, Lăng thúc, Huyền Chân Tử lão tổ, tất cả mọi người không muốn đứng ở chỗ này, tới trước trong phủ tọa hạ rồi nói sau. Cùng mọi người hàn huyên vài câu về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với mọi người nói một tiếng, ra hiệu đại gia tiến vào trong phủ chậm trò chuyện. Lập tức, mọi người liền tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, nhào nhào hướng Thiên Viêm phủ bên trong đi vào. Một lát sau, mọi người tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, tiến vào Thiên Viêm phủ nghị sự đại điện. Đi vào nghị sự đại điện bên trong sau khi ngồi xuống, Mạc Thanh Vân đối bên cạnh Xích Luyện phân phó nói, Xích Luyện, ngươi đi an bài một chút, để cho người ta chỉnh lý ra mấy khách viện, sau đó để cho Huyền Chân Tử lão tổ bọn hắn vào ở. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện nghe vậy gật đầu lên tiếng, liền hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Thần thông cảnh tam trọng đỉnh phong, tại xích luyện đi hướng nghị sự đại điện bên ngoài lúc, Lăng Khải đám người ánh mắt đều hướng hắn xem ra, cảm ứng được trên người hắn mịt mờ khí tức, cảm ứng được xích luyện trên thân mịt mờ khí tức. Lăng Khải bọn người là biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Trước mắt cái này tóc đỏ lão giả, lại là một vị thần thông tam trọng đỉnh phong tu vi cường giả. Kể từ đó, lại thêm trước đó tại Huyền Băng Cung bên trong, xuất thủ che chở Mạc Thanh Vân yêu thú cường giả, Thiên Viêm phủ bên trong chẳng phải là có được hai vị thần thông cảnh cường giả như vậy phát hiện. Về sau, Lăng Khải đám người trong lòng lần nữa giật mình, bị phát hiện này cả kinh không nhỏ. Từng cái nho nhỏ Thiên Viêm phủ bên trong, thế mà có được hai vị thần thông cảnh cường giả, cái này thật sự là có chút quá dọa người. Tiếp theo, trong lòng mọi người đối Thiên Viêm phủ định vị lập tức tăng lên tới một cái độ cao mới. Thanh Vân, trước đây không lâu Hồn Dương cùng Lăng Trác lão tổ dẫn người đột kích Thiên Viêm phủ. Thiên Viêm phủ không có bị cái gì tổn hại a? Lăng Khải sau khi ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ đến đột kích Thiên Viêm phủ Hồn Dương bọn người, mặt lộ vẻ quan tâm hỏi đến, đa tạ Lăng thúc quan tâm, bằng bọn hắn còn không thể đem Thiên Viêm phủ như thế nào. Đối với Lăng Khải tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đáp lại một câu, như thế thuận tiện. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời như vậy, Lăng Khải biểu lộ có chút buông lỏng, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi, kia Hồn Dương bọn hắn người ở nơi nào mới ta tại Thiên Viêm phủ xung quanh? Tựa hồ không có cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Hồn Dương ở nơi nào? Nghe được Lăng Khải tra hỏi, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, đối với hắn đáp lại nói, Hồn Dương bọn hắn đều đã chết. Bọn hắn đều đã chết. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Lăng Khải bọn người lần nữa trong lòng giật mình, trên mặt hiện đầy khó có thể tin. Phải biết, cùng Hồn Dương bọn người cùng đi tập Thiên Viêm phủ Lăng Trác, thế nhưng là có được thần thông cảnh tứ trọng tu vi. Thậm chí ngay cả Lăng Trác cũng bị Mạc Thanh Vân chém giết. Cái này chẳng phải là nói, khắp nơi Thiên Viêm phủ bên trong còn có một vị trí ít thần thông tứ trọng tu vi cường giả. Cứ như vậy, lại thêm xích luyện cùng yêu thú cường giả lời nói, Thiên Viêm phủ chẳng phải là có được ba vị thần thông cảnh tu vi cường giả. Như vậy phát hiện về sau, Lăng Khải bọn người trong lòng đối Thiên Viêm phủ nhận biết lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Thiên Viêm phủ thực lực thật là khủng khiếp. Khó trách Thanh Vân đối với chúng ta nói, nếu là Huyền Băng Cung giữ lại không được chúng ta, liền để chúng ta đến đây Thiên Viêm phủ. Giờ khắc này, tại Huyền Chân Tử bọn người trong lòng không hiểu, rốt cục đạt được một cái hoàn mỹ giải đáp. Dùng Thiên Viêm phủ thực lực thế này, xác thực không cần cố kỵ Huyền Băng Cung trả thù. Rầm rầm rầm thiếu nghiêng, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, từng đạo tiếng nổ lớn theo bên ngoài phủ truyền đến. Đây là có người đang oanh kích Thiên Viêm phủ trận pháp. Thiên Viêm phủ người bên trong đều cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tại kia từng đạo tiếng nổ lớn về sau, một đạo lạnh trầm thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân đám người trong tai. Không tốt, Nam Cung Vũ đến rồi. Vừa nghe đến đạo này thanh âm đàm thoại, Huyền Chân Tử bọn người chính là biểu lộ chấn động, thần sắc trở nên căng thẳng lên. Nam Cung Vũ, Mạc Thanh Vân nghe vậy, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đối Lăng Khải bọn người nói, Lăng thúc, Huyền Chân Tử lão tổ đã có khách tới thăm Thiên Viêm phủ, các ngươi theo ta cùng đi nghênh đón đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, đứng dậy hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lăng Khải bọn người do dự một chút, đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân đi ra nghị sự đại điện lúc, Xích Luyện Thần sắc ngưng trọng đi tới, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhìn thấy Xích Luyện biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Bất quá, bởi tại một lúc ở giữa nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân cũng không có đối Xích Luyện hỏi nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.